Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 92, đối chiến đường môn. Hơn nữa, cái này bị đánh người, đúng lúc là ta đường hư cảm giác đệ nhị Long Thuật Sư. Dẫn đạo viên bây giờ còn cảm thấy ta đường hư cảm giác không nên đưa tay quản chuyện này sao? Đường hư cảm giác cất bước chậm rãi tiến lên, con mắt đánh giá hạng thượng, rất là coi thường cười lạnh, liền dương quần loại người này đều có thể thương tổn mặt hàng. Xem ra cũng không là cái gì ghê gớm mặt hàng. Dẫn đạo viên, ta nhớ được chúng ta Long Thành có một cái quyết đấu quy củ. Tựa như là tiểu đội thành viên nếu là bị cùng Long Thành thành viên đả thương, có thể hướng đối phương đưa ra quyết đấu. Sinh tử không oán đúng không? Đường hư cảm giác trong tay quạt xếp hợp lại, dùng quạt xếp đem mọi người quét qua. Đừng nói ta đường hư cảm giác khi dễ các ngươi. Các ngươi năm cái cùng tiến lên tới đi. Đả thương ta đệ nhị Long Thuật Sư, lập tức đi lên quyết đấu. Bằng không thì ta bẩm báo Long Thành đi. Các ngươi liền muốn bị kiện, đến lúc đó phán cái 1-2 năm giam cầm cũng là có khả năng. Lý Tỷ nhíu mày hướng về đường hư cảm giác, Long Thành quả thật có dạng này một quy củ. Đường hư cảm giác không đến 17 tuổi có được 91% long huyết nồng độ, ngưng luyện long tuyền đến cửu cấp cấp độ, là chân chính 19 cấp long huyền, thuật võ song tu long huyền. Một bước, đường hư cảm giác vẻn vẹn còn kém một bước, liền đạt tới 10 cấp long tuyền, trở thành 20 cấp long võ sĩ cùng long thuật sĩ. Trùng kích 21 cấp long võ sư, long thuật sư cảnh giới, ở nơi này tập huấn bên trong trừ hắn ca ca, long huyết nồng độ 99% đường hư bân bên ngoài, gần như có thể xưng long thuật sĩ cùng long võ sĩ vô địch tồn tại. Hạng thượng đánh cũ lấy vừa xuất hiện liền khiêu khích, còn mở ra quyết đấu đường hư cảm giác. Người này từ xuất hiện liền tràn đầy địch ý, muốn trốn chỉ sợ là tránh không khỏi. Đi ra phòng tạm giam trước đó liền biết gặp được những chuyện tương tự, chỉ là không có nghĩ vậy sự tình đến nhanh như vậy. Có phải hay không đánh ngã ngươi, sự tình liền đi qua. Hạng thượng hướng về phía trước chậm rãi dục dịch, yên lặng tính toán vừa mở đánh trong nháy mắt. Bản thân nộ hổ xuyên rừng công kích hữu hiệu phạm vi có thể bao trùm bao xa. Đi trước vào phạm vi công kích lại nói, đánh ngã ta, đường hư cảm giác cười vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, đúng vậy a, miễn là ngươi có thể đánh nằm xuống ta, hoặc là ta đem các ngươi năm cái toàn bộ đánh ngã. Ngươi liền, vậy liền đánh ngã ngươi. Hạng thượng một câu cắt đứt đường hư cảm giác mà nói. Bám vào ở trên người hỗn loạn đại lực long thuật hữu hiệu như cũ. Thể bên trong tứ cấp long tuyền thao túng 79% sôi trào long huyết, hai tay kết ấn mở ra tiên. Thiên long thuật, chân phải cần nhấc, chân trái mãnh liệt đạp đất thân mang lạnh lẽo cuồng phong. Tay phải từ hông mắt đột nhiên xông ra, mang theo hổ mãnh liệt. Còn có rắn xuất động xảo trá, đóng hướng đường hư cảm giác khuôn mặt. Đường hư cảm giác cảm nhận được mãnh liệt trưởng áp mang theo phong áp, có một loại hô hấp đều muốn bị cắt đứt cảm giác. Bầu trời cái kia sáng ngời nhan sắc bỗng nhiên ảm đạm ba phần. Cực khoảng cách ngắn, đột nhiên nộ hổ xuyên rừng hỗn loạn đại lực long thuật gia trì phía dưới lực bộc phát làm một kích. Này khi thế hoàn toàn vượt qua long võ sĩ vốn có khái niệm. Trường áp đánh ra tiếng gió ẩn ẩn mang theo hổ khiếu, cùng nhấp nháy vẫn còn cổ họng hổ khiếu tạo thành một tia hô ứng vị đạo. Đường hư cảm giác con người bỗng nhiên co vào, trong con mắt hạng thượng thân ảnh cấp tốc phóng đại, phía sau nổ lên một mảnh nổi da gà. Hàn lưu càng là trong lúc nhất thời trải rộng toàn thân, hai tay bản năng làm lấy long thuật kết ấn. Một cái vượt qua dương quần đàn sắc long thuật phòng ngự đàn sắc long thuật trong nháy mắt hoàn thành, nhanh, Đường Hư cảm giác nghe được Hạng Thượng phía sau lưng bên phải xương cốt nổ vang một mảnh. Nắm đấm cùng người đầu nhanh không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua long võ sĩ vốn có tốc độ cực hạn. Trưởng đặt ở đàn xác long thuật hoàn thành trước đó, thậm chí đã thổi đến hai má của hắn, đến cái cằm mái tóc đen dài, bị trưởng áp thổi hơi hơi phiêu động, kim tuyến long xà long thuật gia trì thân thể ta. Đường Hư cảm giác con người trong phút chốc tuôn ra lượng mang. Trong lúc đó viễn siêu dương quần con người không chỉ gấp 10 lần phản ứng càng là hiện ra cửu cấp. Long tuyền vốn có tốc độ, đàn xác long thuật hoàn thành nháy mắt, lại mở lên trên người tiên thiên long thuật, 10 ngón tay ẩn ẩn lấp lóe lấy nhàn nhạt thanh sắc. Cái kia móng tay chỗ càng là xanh có một tia xanh lét. Độc, độc long đường môn, kim tuyến long xá, Lý Viện nhíu nhíu mày. Thường nhân bị xà này cho cắn được đi không ra 5 bước sẽ chết. Chính là long võ sĩ bị loại rắn này cho cắn được. Nếu trễ xử lý, không cần 1 phút đồng hồ cũng sẽ bị độc tố. Kim tuyến long xà long thuật từ long đan bên trong lấy ra gia trì ở long võ sĩ trên thân. Thi triển ra độc lực càng mạnh, long võ sĩ bị thương có rất ít người có thể trèo chống qua 30 giây. Xuất thủ ngăn cản sao? Lý Viện nhanh chóng tự hỏi, song phương đây là đang quyết đấu, nhúng tay hậu quả sẽ rất phiền toái. Rốt cuộc là không nhúng tay ngăn cản đâu. Đường Hư cảm giác duy trì danh môn tử đệ tố chất. Y nguyên duy trì đều đặn hô hấp, đồng thời trái phải tay từ hông tế chui ra. Thủ hạ lúc lên lúc xuống lẫn nhau điệp ra. Hai trưởng tầm đó nhưng lại có thời gian khe hở. Tả trưởng chuyển động. Lòng bàn tay từ hướng lên trên chuyển biến hướng phía dưới. Tay phải vừa vặn tương phản, từ lòng bàn tay hướng phía dưới, chuyển động lòng bàn tay hướng lên trên, MU bàn tay hướng xuống. Hai tay trên dưới giao thoa xoay tròn, như là hai đầu kim tuyến độc xà dây dưa hướng một cây đại thụ. Mà cây đại thụ kia chính là Hạng Thượng cánh tay phải. Đường Hư cảm giác 10 ngón tay linh hoạt tấp nập loạn động, như là một đầu mở ra miệng lớn độc xà, mà cái này 10 ngón tay chính là độc xà xà nha. Thú long võ bên trong xà long võ, đường môn nhất tộc long võ sĩ, cơ hồ đều biết học tập long võ một trong. Lý Tỷ không thích nhìn xem Đường Hư cảm giác, trong mắt cũng nhiều một tia thưởng thức. Cái này Đường Hư cảm giác mặc dù là người ngạo mạn, xà long võ học cũng có một chút xíu bộ dáng, có thể xưng long võ sĩ có thể lĩnh ngộ xà long võ trạng thái đỉnh phong. Đối mặt nguy hiểm y nguyên duy trì xà long võ đặc tính, phun ra nuốt vào trầm bổng, trầm tĩnh nhu thực, xuất thủ liên tiếp quán thông, để vật tựa như bất lực, một cùng vật gặp là thắng dũng phu. Không sai, không sai, cánh tay sống eo linh, 10 ngón đẩy theo lên xuống, tựa như rắn hai lưỡi, dù đáng khúc chiết, khó lòng phòng bị, ngạo mạn Đường Hư cảm giác trong chớp mắt, như là giữa hè du tẩu trong rừng đại xà đồng dạng. Hai tay chưa tới, nhu lạnh âm lệ chi khí đã lâm thể. Hạng Thượng, cẩn thận có độc, Lữ Phẩm tận tốc độ nhanh nhất la lên. Hiện tại mới cẩn thận, Đường Hư cảm giác sắc mặt trầm ổn, khóe môi câu chọn đắc ý cười lạnh. Muộn, cho dù ngươi hướng ta đột nhiên phát động tập kích, cũng không cải biến được không chiến bại kết cục. Hạng Thượng con ngươi chỉ là hướng về Đường Hư cảm giác hai gò má. Hoàn toàn không nhìn cái kia chống đỡ duỗi quay quanh đi lên hai tay. Đại thủ 5 ngón tay chống ra kết kết thật thật đập vào đàn sắc long thuật phía trên. Gần như đồng thời, Đường Hư cảm giác hai tay từ đàn sắc long thuật nội bộ xuyên ra. Cũng quấn chặt lấy Hạng Thượng cánh tay, lòng bàn tay đánh ra ở trên đàn sắc long thuật, lập tức vang lên tiếng điếc màng nhĩ người tiếng bạo. Mặt đất tuyết động ở tiếng bạo rơi đều khẽ run lên. Cái kia đàn xác long thuật ứng thanh mà nát nổ tung. cùng lúc trước Dương Quần Long Thuật bị đánh bạo Long Thuật giống như đúc. Phá mở phòng ngự Long Thuật đại thủ, như là nghiền ép giống như xe tăng. Tùy ý Đường Hư cảm giác hai tay quấn quanh trên cánh tay. Y nguyên không chút nào đình chỉ, tấn mãnh vô cùng đánh ra bên trong mục tiêu gương mặt. Cái kia quấn quanh trên cánh tay, giống như kim xà đại mãng hai cánh tay, giờ khắc này lộ ra như thế mềm mại bất lực, căn bản là không có cách ngăn cản tiến lên bàn tay. Chính là cái kia có mang kịch độc móng tay, muốn đâm vào đến hạng thượng cánh tay bên trong đều không thể làm đến. Xiềng xích đem Đường Hư cảm giác bàn tay mười ngón trói ở cùng nhau. Ẩn núp phát động đến kết thúc, liền Lý Viện đều kém chút không có phát hiện. Không tốt, Đường Hư cảm giác trước mắt đột nhiên tối đen, cảm ứng được nguy hiểm trong lòng đông đông đông cuồng loạn không ngừng. Thân thể muốn lui lại lại phát hiện hạng thượng ngón tay đã tiếp xúc đến trán của hắn. Ta là Đường gia, răng rác. Lòng bàn tay công kích ở gò má vang trầm về sau. Chính là sống mũi xương cốt đứt gãy giòn vang. Tùy theo hơn nữa chính là liên tục gò má xương gò má vỡ vụn. Không nói ra được kịch liệt đau nhức cùng mãnh liệt đả kích. Chặt đứt Đường Hư cảm giác cuối cùng lời nói uy hiếp. Hạng thượng lòng bàn tay đánh hai gò má. Năm ngón tay dùng sức nắm lấy cái kia đánh ra đầu. Thân thể đột nhiên hướng phía dưới phía bên trái lắc lư. Nắm lấy đầu tay phải thuận thế hướng xuống đất nhấn tới. Đường Hư cảm giác thân thể ở hạng thượng trong tay. Như là tiểu hài trong tay búp bê vải. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thân thể bị một chảo này. Kéo một cái. Hất lên. Hai chân trôi hướng không trung. Đầu chạy tuyết động thật dày rơi xuống. Đem tuyết động cấp tốc áp hướng hai bên, cùng mặt đất chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Lại là một tiếng đầu cùng đại địa va chạm vang trầm. Tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở. Một tiếng kia đụng vang trầm như là trọng chùy đập mọi người ngực. Làm vây xem hoàn cảnh lâm vào rơi cây kim đều có thể nghe được yên tĩnh tình huống. Cửu cấp Long Tuyền, 91% long huyết nồng độ Đường môn đệ tử. Đường Hư cảm giác, vậy mà một chiêu liền bị thả lật, bị một cái tứ cấp long tuyền long võ sĩ, cho phá vỡ phòng ngự long thuật, trỏng gọng trên đất không biết sinh tử. Lý Viện nháy lên đôi mắt đẹp có chút không dám tin tưởng mình thấy tình huống. Những năm này ở Long Huyền giới gặp qua đủ loại chiến đấu, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tứ cấp long tuyền long võ sĩ, đánh cửu cấp long tuyền long võ sĩ, cùng đánh hài tử một dạng đơn giản, bạo lực đáng sợ, nhưng lại như chơi đùa liền kết thúc. Cho dù ta vừa mới tấn cấp long võ sư tình huống phía dưới Lý Phỉ đưa tay lau sạch lấy mồ hôi lạnh. Trên trán, nếu như không biết tiểu tử này bạo khởi uy năng, thật coi hắn là một tên tứ cấp long tuyền đối thủ nhìn. Có lẽ thực sự sẽ xuất hiện một tên long võ sĩ. Vượt cấp đánh ngã một tên long võ sư sự tình a. Lý Tỷ càng nghĩ càng cảm thấy mình là đang nằm mơ. Cho dù là có được 10 cấp long tuyền 20 cấp long võ sĩ. Đối chiến 21 cấp long võ sư. Cũng là hoàn toàn không có một chút phần thắng mới đúng. Mặc dù song phương vẻn vẹn chỉ là một cấp chênh lệch. Nhưng là sư cùng sĩ, bản chất khác biệt, bang lớn chênh lệch, nhưng, chàng trai trước mắt này Lý Viện không thể không thừa nhận. Hạng thượng, cái này 14 cấp Long Huyền, thật sự có vượt qua đại cảnh giới đối kháng 21 cấp Long Võ Sư năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Long Thuật Sư không có ra tay giúp đỡ Long Võ Sư. Dù sao Long Thuật Sư nắm giữ Long Thuật. Uy năng cũng vẫn là ở long thuật sĩ phía trên nhiều lắm. Hắn đánh tường sắt người của Đường gia. Đúng vậy a, hắn điên a, tiểu tử này phải xui xẻo Đường Hư Bân. Nếu như đã biết vấn đề này, tiểu tử này sẽ bị Đường Hư Bân xé nát a. Đây chính là 99% long huyết nồng độ long võ sĩ a. Bất quá, mấy tiểu tử này thật rất mạnh a. Ngươi xem một chút, bọn họ 5 người, mới vừa rồi một hơi đánh ngã đối phương 14 người. Chúng ta nơi này tùy tiện rút ra 5 người. Đừng nói tiêu diệt Dương Quần cùng tiểu đội của hắn. Chính là chống lại, ủng hộ 1 phút đồng hồ đều làm không được. Lấy, nguyệt phiếu cầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.